Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 353, chữa thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tả trưởng môn. Cái này qua điểm đi, một con ngựa thì một con ngựa. Thanh Hồng đối phó xong Hàn Giang, bổn tọa chuyện dễ tính. Có thể thù lao này nhưng muốn kéo dài tới ngươi đoạt được minh chủ vị sau cho. Thích hợp sao? Trương Hoa cười lạnh, hắn lại không ngốc, chuyện này làm sao có thể đáp ứng. Đừng xem tả Hàn Phong ở nơi này nói lòng tin tràn đầy. Thật giống như nhất định có thể oán hận chết Nhạc Kinh Vân như nhau. Có thể mọi việc chỉ sợ vạn nhất thua đâu, dựa theo cổ võ giới tin đồn tới xem. Cái này Nhạc Kinh Vân có thể một chút cũng không thua gì với tả Hàn Phong. Thậm chí từ Trương Hoa góc độ tới xem, Nhạc Kinh Vân có thể lấy sức một mình đem Hoa Sơn kiếm phái phát triển cho tới bây giờ quy mô. Và Tung Sơn kiếm phái địa vị ngang nhau, có thể so tả Hàn Phong ở tính toán lên còn mạnh hơn chút. Còn như võ công, Nhạc Kinh Vân dù chưa biểu lộ thực lực, có thể Trương Hoa lại có thể cảm ứng được phía Tây Tiểu Viện truyền tới một cổ khổng lồ áp lực. Đó là không yếu Vu Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh hơi thở. Vậy áp lực đến từ ai? Còn có nghi vấn sao? Hai cái nửa bước thánh cảnh quyết chiến, cũng không phải là nói một phương có lòng tin liền có thể thắng. Đạt tới bước này, mỗi một vị đều là thiên chi kiêu tử. Tâm tính bền bỉ hạng người, đối với tự thân chân khi nắm trong tay cũng là tỉ mỉ. Bọn họ bây giờ đừng trước khi nói không đã giao thủ. Coi như phân ra qua thắng bại, một lần nữa, kết quả có thể lại không giống nhau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi một hạng cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên được thừa nhận, hôm nay là ở Tung Sơn tỉ võ. Tả Hàn Phong đối với Tung Sơn biết rõ xa ở Nhạc Kinh Vân trên. Có chủ trận ưu thế, có thể cái này cũng không có thể bảo đảm đối phương nhất định thắng. Vạn nhất Tả Hàn Phong thua làm thế nào? Ân, ngược lại không đến nổi sợ hắn rượt nợ. Chẳng qua là lôi đài tỉ võ, sống chết khó liệu, thua khá tốt, chết, Trương Hoa tìm ai muốn thù lao đi. Long Vương ý nghĩa là... Tả Hàn Phong cười nhìn về phía Trương Hoa, cũng không nổi giận, nói xong, ngàn năm linh dược ba bụi cây, hơn nữa dùng Hàn Băng Tượng Thần giúp bổn tọa trấn áp trong cơ thể oán khí. Bổn tọa không phải là không nói phải trái người, tả trưởng môn muốn cùng Nhạc Kinh Vân quyết chiến, hao phí công lực trấn áp oán khí một chuyện có thể theo sau. Nhưng linh dược này... Tổng chưa đến nỗi còn muốn trì hoãn đi. Trương Hoa ánh mắt híp lại. Nếu như điều này kiện, tả Hàn Phong cũng không đáp ứng. Vậy liền không có gì để nói. Phải, nếu Long Vương không yên tâm bổn tọa trước hết để cho Long Vương an tâm. Tả Hàn Phong vỗ vỗ bàn tay. Tiểu viện bên ngoài, bên trái đình bưng hộp gấm đưa đi vào. Tả Hàn Phong giương tay một cái. Đem hộp gấm để xuống Trương Hoa trước người. Đây là bốn bụi cây linh dược. Nhiều, coi như tiền thế chân. Đợi được bổn tọa thắng cái Nhạc Kinh Vân tiểu nhi kia, lại tới giúp Long Vương áp chế trong cơ thể oán khí. Trưởng môn, bên trái đình không cam lòng. Nhìn hộp gấm, Tung Sơn tuy ở lớn trong phái cũng coi là cao cấp. Bao năm qua tới đoạt được linh dược rất nhiều. Có thể Tung Sơn ngũ lão ở đây, cái này năm người đều cần linh dược kéo dài tuổi thọ. Tiêu hao cũng lớn, hộp gấm này bên trong nhưng mà bốn bụi cây linh dược và phái Tung Sơn trước mắt toàn bộ hàng tích trữ. Nếu để cho hắn, hắn luyện hóa sau đó, hoàn toàn có thể đánh vào luyện thể đại sư. 30 tuổi không tới luyện thể đại sư, khoảng cách tông sư cảnh. Coi là thật không xa, nhưng bây giờ, nhưng là đều cho Trương Hoa. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn nại. Hắn nhưng mà tả Hàn Phong con trai. Theo lý, Tung Sơn kiếm phái đầu ngày sau tất cả đều là của hắn. Đây có phần của ngươi nói chuyện. Đi xuống. Tả Hàn Phong sắc mặt lạnh lẽo. Vung tay lên kinh khí bộc phát. Đem bên trái đình đánh ra cửa phòng. Đệ tử không hiểu chuyện. Để cho Long Vương chê cười. Tả Hàn Phong lại xông lên Trương Hoa ôm quyền đầu. Cái này, tả trưởng môn nói qua lời. Trương Hoa vậy rất cho mặt mũi. Linh dược quý trọng, đệ tử bỏ không phù hợp là nhân chi thường tình. Ngày sau mới tránh thức tỉ võ. Còn có một ngày thời gian điều dưỡng. Như Long Vương không ngại. Bổn tọa có thể trước bước đầu giúp Long Vương áp chế một chút ti bên trong oán khí. Như thế nào? Tả Hàn Phong ánh mắt rất sáng ngời trong suốt. Nói vậy khá hơi lớn khí. Cái này, không thích hợp đi. Trương Hoa có chút động tâm. Nhưng cũng biết quyết tiền chiến hao phí công lực. Tương đương không ổn. Không việc gì không thích hợp. Bổn tọa làm việc gần đây thở mạnh. Một ngày thời gian đủ bổn tọa khôi phục một thành công lực. Long Vương ắt phải từ chối. Tả Hàn Phong ngược lại thật có ba điểm đối xử chân thành mùi vị. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn tả trưởng môn. Ngày sau có chuyện, cứ gọi Trương Mỗ, như có thể làm được. Tuyệt không từ chối, Trương Hoa cũng không phải rông dài người. Hôm nay trong cơ thể oán khí thời thời khắc khắc đều ở đây chiếm đoạt hắn khí huyết. Coi là thật phiền không khỏi phiền. Nếu có thể trước thời hạn áp chế một số. Rõ ràng thả công lực. Hắn vậy có đầy đủ lòng tin đi ứng đối ngày mốt đổi cục. Long Vương nói quá lời. Đây là bổn tọa nên làm. Tả Hàn Phong cười. Cười được đặc biệt vui vẻ. Hắn quả nhiên không nhìn lầm. Bạch Long Vương bực này tuyệt thế thiên tài là không muốn dễ dàng bị người ân huệ. Có thể chỉ cần bị, đó chính là tích thủy tri ân. Dũng Tuyền tương báo, ngày sau sẽ là bạn. Thật bạn, không phải Nhạc Kinh Vân cái loại đó ngụy quân tử giả bạn. Như vậy liền bắt đầu đi. Tả Hàn Phong đi về phía giường, ngồi xếp bằng, Trương Hoa cũng không kiểu cách. Ngồi xếp bằng ở Tả Hàn Phong phía trước, đem sau lưng lộ cho Tả Hàn Phong. Thật ra thì lúc này chữa thương, đối với Trương Hoa mà nói, có thể nói là thích hợp nhất. Đây là, còn chưa làm việc, mình đối với Tả Hàn Phong còn hữu dụng, không cần lo lắng hắn hạ độc thủ. Nếu như sau chuyện này, Tả Hàn Phong thành là bảy kiếm liên minh minh chủ, tương đối mà nói. Trương Hoa tác dụng liền không lớn như vậy, qua sông rút cầu, trở mặt không nhận người, thậm chí rất độc một chút, chế trụ Trương Hoa, sau đó nhân cơ hội lấy Trương Hoa tánh mạng làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Thu phục Thanh Hồng, cái này một bộ làm xuống, nói thật, Trương Hoa tự suy nghĩ một chút đều có chút nhỏ động tâm. Lợi ích lớn, nguy hiểm nhỏ. Là lông không làm. Hô, Tả Hàn Phong chắp hai tay, sau lưng ngưng tụ ra một cái ba thước lớn Tung Sơn hư ảnh. Bất quá cái này Tung Sơn trừ bàng bạc thở mạnh ra. Cả ngọn núi là tuyết bạch, lộ ra vô tận dùng mình. Trương Hoa dù chưa quay đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được điểm này, kết hợp trước cùng Tử Sam Long Vương ngao ảnh trò chuyện. Không khỏi gật đầu một cái, trái đất linh khí mỏng manh, muốn tiến vào thánh cảnh, đi người khác đường là không thể nào. Người khác đường, có là của người khác, không thể nào 100% phù hợp. Linh khí vốn là thiếu, lại không phù hợp, làm sao có thể lên cấp thánh cảnh. Cho nên nhất định phải tự nghĩ ra công pháp, đi độc thuộc về mình đường. Tả Hàn Phong không thể nghi ngờ liền ở con đường chính xác lên. Bước nhanh đi, 3.000 dặm đóng băng Tung Sơn. Có này tượng thần, tương lai thánh cảnh có hy vọng. So sánh với, phái Hoa Sơn Nhạc Kinh Vân yếu chút, mặc dù không gặp hắn ra tay. Có thể xa xa, Trương Hoa có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn bàng bạc mây tía. Đoán chừng ngưng tụ chính là Hoa Sơn nổi danh nhất mây tía thật giống. Tử khí Đông Lai, mây tía là nhiều người khí tôn sư. thiên địa ban cho, trước cho Vương Hiểu Phong công pháp, chính là thu nạp mây tía trúc cơ. Đáng tiếc thằng nhóc này, nhắc tới liền tức lên, nuôi không quen vô ơn. Mây tía thật giống uy lực cực lớn, thậm chí có thể ở hàn băng tượng thần trên, có thể không có gì bất ngờ xảy ra. Nhạc Kinh Vân cuộc đời này cũng là như vậy, không thể nào tiến hơn một bước, đem mây tía tượng thần cùng thân xác dung hợp, bước vào thánh cảnh, bóc bóc bóc. Tả Hàn Phong gật liên tục mấy cái, sau lưng hàn băng tượng thần lập tức phân ra mấy đạo tối tăm u sắc ánh sáng, bắn về phía Trương Hoa. Trương Hoa hai tay nắm quyền, kềm chế trong cơ thể khí huyết bản năng phản kích, tùy ý khí lạnh vào cơ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/xéo/oa/nối-dio/nối-siu/nối-siu/pi/nối-y/nối-tsans/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.